Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 230. Chương 230. Lợi hại ta hồ ly. PS: A ha ha, tương đương kia cái gì? Miêu nữ cùng thần kỳ nữ hiệp đều là DC. Trước đó tác giả cùn não rút viết sai. Khục, nhưng mọi người hiểu là được rồi mà. Marvel quả tẩy, DC miêu nữ cùng thần kỳ nữ hiệp. Wow, những trang bị này nhưng đều ghê gớm. Càng tương đương nó là hồ ly mặc vào. Hồ ly dáng người như thế nào? Trước sau lồi lõm, mặc vào những y phục này ngươi tưởng tượng một chút sẽ là thập A dạng. Hiếu Nghị nhắc nhở, những thứ này đồng phục cũng không phải nguyên bản. Trong đó thế nhưng là tăng thêm tình cùng thú nguyên tố. Có phải hay không, suy nghĩ một chút đều cảm thấy này. Thế là, Sở Phàm không kịp chờ đợi, chở hồ ly liền hướng nhà đi. Ngươi chậm một chút mở. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hồ ly nhắc nhở. Sở Phàm mở tạc kéo nhanh, bởi vì không kịp chờ đợi. Mặc dù mở nhanh, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vì cái gì? Phản ứng. Thân thể biến dị để Sở Phàm phản ứng. Đừng thường nhân phải nhanh hơn gấp bội. Nói cách khác, một khi gặp được cái gì ngoài ý muốn, Sở Phàm có thể nhất phản ứng nhanh tới. Lấy cam đoan sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng hồ ly không biết a. Nhìn xem đã nhanh báo tố đến 120 yard tốc độ xe. Nàng thật có điểm sợ hãi. Đây cũng không phải là cao tốc. Ngươi mở 120 yard không cảm giác nhanh, nhưng tại hạ mặt 120 yard là thật nhanh. Vèo một cái liền đi qua. Cái gì? Siêu tốc sẽ bị đập tới. Cái này, khục, trọng điểm là cái này sao? Cũng không phải là, cho nên đừng quan tâm những thứ này không trọng yếu chi tiết mà. Trong nhà, Sở Phàm phòng khách, dựa theo lệ cũ, hồ ly vẫn như cũ trong phòng ngủ bố trí hiện trường. Chờ mong á, Sở Phàm nói, trước hết để cho hồ ly đến thần kỳ nữ hiệp, sau đó lại đến quả tỷ, đương nhiên là một cái cũng không thể thiếu. Tốt chưa? Sở Phàm hỏi, cái này thật không thể trách tâm hắn gấp. Chủ yếu là hồ ly cosplay chơi đại sáu. Cũng tỉ như nói lần trước miêu nữ, để hắn đến nay khó quên nha. Nhất là nằm xuống lúc kia mau nhung nhung cái đuôi. Hoa, đại đỏ kích. Không có đâu, ngươi lại chờ một lát. Trong phòng ngủ truyền đến hồ ly thanh âm. Chậm như vậy, Sở Phàm các loại gọi là một cái nóng vội. Nói như thế nào đây? Làm ngươi, sáo lộ, chơi nhiều lắm. Liền muốn theo đuổi một chút tươi mới mánh khóe. Ngươi cũng tỉ như nói, đấu địa chủ. Lại tỉ như nói, cosplay, hoàn toàn thuộc về hiện tượng bình thường mà. Liên cùng đọc tiểu thuyết giống như, nhìn đủ trang bức đánh mặt sáo lộ, nhìn một chút ấm áp, đậu bỉ, cười vang thường ngày tiểu thuyết, liền sẽ để ngươi cảm thấy a, nhìn cũng không tệ lắm a, nói không có tâm bệnh a. Lại đợi vài phút về sau, được rồi, vào đi, hồ ly thanh âm truyền đến, được rồi. Sở Phàm lập tức từ trên ghế salon đứng lên, đẩy ra cửa phòng ngủ. Sở Phàm lập tức liền ngây ngẩn cả người. A, làm sao biến thành cùng loại thời trung cổ phong cách? A, cũng đúng, thần kỳ nữ hiệp không phải liền là loại phong cách này mà. Lại nhìn hồ ly, ai ra, cái này, thần kỳ nữ hiệp, có chút hung a. Cũng không biết là sáo trang mua nhỏ. Còn là cố ý nhỏ như vậy, dù sao liền là tương đương, hung. Không xem được không? Hồ ly gặp Sở Phàm một bộ vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức khẩn trương hỏi. Những ngày gần đây, nàng thế nhưng là tại trên mạng một mực lục soát. Nam nhân thích nhân vật, trong đó nhân khí cao nhất, đều là Nhật Quốc bên kia anime. Nhưng này chút sáo trang không tốt lắm mua. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một cái Marvel cùng DC nữ anh hùng xếp hạng thiếp mời. Nhất thời, hồ ly liền đến linh cảm. mua trước hai bộ thử một chút, nếu như Sở Phàm thích, kia liền tiếp tục mua, nếu như không thích, vậy liền lại đi tìm khác thôi. Tốt, tốt nhìn, Sở Phàm đi vào, gót chân một điểm cài cửa lại, đi đến hồ ly trước mặt, cười nói, ngươi cái này quá nặng đi, khẳng định mệt không, đến, ta giúp ngươi nâng, ngoặc kép, hồ ly lườm hắn một cái, sau đó nói, ngươi nằm xuống, để cho ta tới, được rồi, Sở Phàm tương đương dứt khoát nằm xuống, sau đó, ngươi nói sẽ xảy ra chuyện gì? Sau một tiếng, hồ ly tình trạng kiệt sức, nàng quay đầu nhìn xem vẫn như cũ đấu trí tràn đầy Sở Phàm. Bất đắc dĩ mà hỏi, ngươi làm sao, còn như vậy có tinh thần a? Kia cái gì, ta cũng không biết a. Sở Phàm đều có chút ngượng ngùng, nhưng hắn cảm thấy lại đến cái nửa giờ, đoán chừng liền có thể kết thúc, ngươi chờ chút a. Hồ ly nghỉ ngơi một hồi, đi đến tủ quần áo bên cạnh, từ bên trong lấy ra một bộ màu đen áo ra. Ôi, đây là muốn biến thân a? Sở Phàm biểu thị, ta thật mẹ nó chờ mong. Kỳ thật có lúc ngươi không mặc, phản mà không có như ẩn như hiện càng thêm tốt. Tỉ như hồ ly đổi áo ra thời điểm, Sở Phàm đã cảm thấy không có gì quá lớn ý tứ. Nhưng mặc lên quả tỉ áo ra về sau, hắn lập tức cảm thấy, đại mẹ nó có ý tứ. Hồ ly mặc trên người cùng trong phim ảnh bên trong sáo trang, tựa hồ không giống nhau lắm, tỉ như nói dưới đũng quần làm sao có cái lỗ rách. Sở Phàm trong nháy mắt đã hiểu là sợ nóng. Ngươi nhìn, áo ra là liên thể, hơn nữa là kín gió. Mặc lên người khẳng định rất nóng a, cho nên làm cái lỗ rách hít thở không khí có phải hay không rất bình thường? Chẳng phải một cái lỗ rách địa ếch phía trước còn có hai cái lỗ rách? Ngươi cái này, Sở Phàm biểu thị, ta thích, ta thực sự không còn khí lực, ngươi tự để đi. Hồ ly ghé vào trên ghế cho Sở Phàm quăng cái ngươi tùy ý ánh mắt. Được rồi, tốt, đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy, ta tự mình tới là được. Sở Phàm vui vẻ nói. Hồ ly, ngoặc kép, nửa giờ sau, chiến đấu cuối cùng kết thúc, ta cảm thấy, nữ bản siêu nhân sáo trang cũng là không sai. Sở Phàm ôm hồ ly nói. Tốt, ta quay đầu đi mua. Hồ ly nói, nào đó tiệm mì. Sở Phàm cùng hồ ly tại ăn bữa khuya. Lão bản, đến một bàn. Sở Phàm vung tay lên nói. Lão bản, cái gì? Đến một bàn là có ý gì? Hắn nói là, menu toàn đều muốn. Quan phiên dịch hồ ly giải thích nói. A, lão bản lại mộng. Ta nhà này tiệm mì mặc dù không lớn, nhưng mặt chủng loại khoảng chừng 5-60 dạng, cũng mà còn có xào rau cái gì? Hai người này nói đùa đâu a? Nhanh á, cũng không phải không trả tiền. Nhanh lên, đói chết ta. Sở Phàm thúc giục nói. Lão bản có thể làm sao? Hắn chỉ có thể kiên trì đi làm mặt xào rau a. Bất quá lão bản để ý, cho Sở Phàm hai người lên 10 bát mì, lục đảo đồ ăn, còn lại, trước quan sát một chút lại nói. Nhưng mà hắn không cần quan sát, bởi vì mới qua mười mấy phút, Sở Phàm liền hô to. Lão bản, phía sau đồ ăn nhào bột mì nhanh lên. Ta đói. Lão bản trợn mắt hốc mồm. Ta mẹ nó, thật có thể, đến một bản ăn một bản, a. Người này năm nay chưa ăn qua cơm, có phải hay không toàn lưu vào hôm nay ăn? Nhưng khách nhân muốn hắn chỉ có thể đi làm. Không lại chính là cự khách, là phải bị khiếu nại. Sở Phàm cử động, đưa tới tiệm mì người bên ngoài chú ý. Wow, cái này ăn bao nhiêu rồi? Cứ dựa theo loại này phương pháp ăn, đồng dạng gia đình nuôi không nổi a. Dừng lại phổ thông mì sợi đều có thể ăn được ngàn khối. Liền đây là dừng lại, một tháng tính được bao nhiêu tiền? Trên mạng không phải cũng có cái ăn dẫn chương trình sao? Kêu cái gì tử quân,